Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, hãm hại lừa gạt đánh. Đạt được hạ bình mưu kế, Phùng Hòa Đường bọn người thật giống như châu chấu giống như. Ở trường học bốn phía kéo người, sử xuất các loại thủ đoạn hèn hạ, cũng mặc kệ đối phương đến cùng là cái gì tư chất. Toàn diện đều kéo đi vào Bình Thiên Môn, nếu là không đồng ý, liền kéo đến nơi hẻo lánh hành hung một trận, bức bách đối phương đồng ý mới thôi. Ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, Bình Thiên Môn liền lớn mạnh 20-30 lần, cho tới bây giờ 1.000 người quy mô nhỏ, trưởng thành đến 3 vạn người, có thể nói là Viêm Hoàng Đại học thứ nhất đại võ đạo xã đoàn. Trước mặc kệ cái này xã đoàn chỉnh thể thực lực thế nào, vẻn vẹn là nhân số khẳng định là Viêm Hoàng Đại học rất nhiều xã đoàn thứ nhất. Dù sao Viêm Hoàng Đại học một năm cấp cũng chỉ có 200.000 người, tổng cộng có 4 cái niên cấp, nhiều lắm là liền có 800.000 người, trong đó vẫn phải diệt trừ một số sớm liền trở thành học sinh tinh anh. Cho nên 3 vạn người quy mô tuyệt đối được cho to lớn, mà hành động lần này cũng chấn kinh còn lại võ đạo xã đoàn. Bọn họ cũng là cái trợn mắt hốc mồm, căn không biết cái này Bình Thiên Môn đến cùng vì cái gì phát triển nhanh như vậy. Phải biết bọn họ những này kiếm đạo xã, quyền pháp xã, đao đạo xã loại hình xã đoàn, có thể đều đã mấy trăm năm phát triển lịch sử, hao hết trăm cây nghìn đắng mới có như bây giờ quy mô. Nhưng là hiện tại Bình Thiên Môn mấy ngày bên trong liền đuổi kịp bọn họ. Cái này thật sự là quá khoa trương, đơn giản cũng là không thể tưởng tượng. Lợi hại, cái này Bình Thiên Môn thế nào liền lợi hại như vậy? Mới mấy cái ngày thời gian liền để mấy vạn người gia nhập. Quả thực là nghịch thiên a, liền xem như kiếm đạo xã những này lâu năm xã đoàn. Tại Viêm Hoàng Đại học phát triển nhiều năm như vậy, cũng không có hấp dẫn đến nhiều người như vậy đi. Thật là quá cổ quái, đơn giản khó có thể tin. Chẳng lẽ cái kia hỗn đản Hạ Bình thật có lợi hại như vậy nhân cách mị lực? Đăng cao nhất hô, người đi theo như mây. Mọi người tại diễn đàn phía trên nghị luận ầm ĩ, đều là đối với chuyện này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền phát triển thành Viêm Hoàng Đại học thứ nhất xã đoàn. Kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, một đám võ đạo xã đoàn người càng là cảm thấy biệt khuất. Hiện tại không chỉ có bọn họ xã trưởng bị Hạ Bình hành hung một trận, chẳng lẽ liền xem như xã đoàn thế lực cũng phải bị cái kia hỗn đản áp bách sao? Đây chẳng phải là về sau gia hỏa này đều phải cưỡi tại bọn họ trên đầu làm mưa làm gió. Đi ị đi đái, có cái dám mị lực. Một học sinh lên mạng mắng to, những Bình Thiên Môn đó người vô sỉ tới cực điểm a. Người biết bọn họ đến cùng là thế nào tuyển nhận xã viên sao? Đơn giản tới nói, cũng là 5 chữ, hãm hại lừa gạt đánh. Cái này rốt cuộc là ý gì? Một đám người vô cùng bát quái, phi thường tò mò trong đó nội tình. Học sinh kia kêu ầm lên, còn có thể là có ý gì? Đám kia Bình Thiên Môn hỗn đản tại Viêm Hoàng Đại học các đại thương nghiệp trên đường phố bày quầy, bán hàng, buôn bán đan dược, nói có thể mua đưa tới 10. Chúng ta lúc ấy nghe được tin tức này nhiều hưng phấn a. Liền đan dược đều có thể mua đưa tới 10. Đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống sao? Dạng này thời cơ không bắt được cũng quá xuẩn. Thế là chúng ta từng cái tiến lên muốn mua sắm đan dược. Có thể là đối phương liền lấy ra một cái đồng hồ nghiên cứu để cho chúng ta điền, nói mua sắm đan dược, nhất định phải gia nhập bọn họ cửa hàng hội viên. Chúng ta lúc ấy cũng không có hoài nghi, liền đồng loạt viết, coi là đây là cái gì thương nghiệp bán hạ giá hoạt động. Càng về sau chúng ta mới phát hiện, cái này mẹ hắn căn cũng là cái thiên đại bẫy dập. Thế này sao lại là cái gì cửa hàng hội viên bảng biểu? Rõ ràng cũng là Bình Thiên Môn nhập xã thư mời, kết quả chúng ta từng cái liền bị hố tiến Bình Thiên Môn. Trong đám người kia quỷ kế, trốn đều trốn không thoát a, còn có thể làm như vậy. Diễn đàn rất nhiều học sinh đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tuyển nhận hội viên. Nói đến đây, học sinh kia càng thêm bi phẫn. Tiến vào Bình Thiên Môn cũng coi như, bất quá chỉ là tiến vào võ đạo xã đoàn thôi. Không có gì lớn không? Lớn nhất hố người vẫn là, chúng ta vẫn còn muốn tìm bọn họ mua sắm đan dược. Muốn mua đưa tới 10, có thể là các ngươi biết bọn họ làm cái gì sao? Chúng ta mua một viên thuốc, thế mà đưa 10 tảng đá, trọn vẹn 10 khối to bằng trứng ngỗng thạch đầu. Bọn họ mặt dày mày dạn nói đây chính là mua đưa tới 10. Già trẻ không gạt, ta tiễn hắn đại gia. Có dạng này mua đưa tới 10 sao? Mọi người khóe miệng co quắp rút ra. Một mặt im lặng, bọn họ vậy mà cảm thấy logic không có bất kỳ tật xấu gì. Bởi vì mua đưa tới 10 cũng không có nói đưa cái gì. Chỉ là đối phương tự nhận là đưa 10 viên thuốc. Không nghĩ tới là đưa 10 tảng đá mà thôi. Có thể không nói. Loại hành vi này tương đương vô sỉ. Đồng bệnh tương liên a. Ta cũng giống như vậy. Bất quá ngươi là bị buôn bán đan dược đáng giận lái buôn lừa gạt. Mà ta là bị người giả bị đụng. Một người học sinh khác cũng kêu lên. Lúc ấy ta đi trên đường. Mấy cái Bình Thiên Môn khốn nạn đi tới. Nói muốn tìm ta luận bàn công phu. Trong đó có cái gầy tiểu học sinh nói mình tu luyện một thân hoành luyện công phu. Phòng ngự lực tăng mạnh. Thiên hạ vô địch. Cùng cảnh giới cường giả căn phá không hắn phòng. Còn để cho ta đánh hắn nhất quyền thử một chút. Nếu như phá hắn phòng ngự, liền cho ta 1000 tích phân. Lúc ấy ta này người hiếu kỳ a, gia hỏa này hoành luyện công phu thật lợi hại như vậy. Mà lại nếu như đánh bại đối phương, có thể được 1000 tích phân. Cho nên ta liền tâm động, không nói hai lời, ta liền nhất quyền liền đánh tới. Nhưng là còn không có đánh tới bộ ngực hắn. Này gầy tiểu học sinh a một tiếng ngã trên mặt đất. Còn tại kêu to đánh người đánh người. Có người đánh người, thậm chí miệng hắn còn phun ra máu tươi. 10 phần rất thật. Tiếp theo, chung quanh mấy người cao mã đại học sinh liền bao vây quanh. Hung thần ác sát nói để cho ta bồi thường tiền. Nếu như không có tiền xin lỗi, liền phải gia nhập Bình Thiên Môn làm trâu làm ngựa. Không có cách, ta chỉ là một học sinh nghèo. Bị dạng này đe dọa, ta liền hoảng sợ nước tiểu. Ngoan ngoãn gia nhập Bình Thiên Môn. Hắn nói liền khóc lên. Đời này đều không bị người giả bị đụng qua. Lần này xem như giao phó cho qua. Ta cũng là a, cũng gặp được đám kia Bình Thiên Môn hỗn đản âm mưu. Bất quá từ nhỏ đến lớn ta liền bị lừa gạt nhiều. Đối phó tên lừa đảo rất có kinh nghiệm. Lập tức liền vạch trần bọn họ âm mưu. Một người học sinh khác cũng kêu la nói, lúc ấy ta liền nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt bọn họ vô sỉ yêu cầu. Kiên quyết không đáp ứng gia nhập cái này không biết cái gọi là võ đạo xã đoàn. Thậm chí còn phê phán bọn họ loại này không đạo đức hành vi. Thế nhưng là không nghĩ tới, này lũ hỗn đản thẹn quá hóa giận, 20-30 đại hán bao vây quanh, nói muốn tìm ta luận bàn võ nghệ. Ta luận bàn hắn một mặt, 20-30 cái đánh một mình ta là đang luận bàn võ nghệ sao? Đây rõ ràng cũng là bao vây. Có thể nghĩ, ta bị đánh đến theo đầu heo giống như, sau cùng thật sự là không chịu nổi. Liền đáp ứng gia nhập Bình Thiên Môn, hắn một mặt bi phẫn, miêu tả chính mình hôm trước đãi ngộ. Ta cũng vậy, lúc ấy ta chính là bị lừa. Đần độn viết mở đầu mẫu đơn liền gia nhập Bình Thiên Môn hố vô số người a. Lúc trước ta cận kề cái chết không theo, cũng bị hành hung. Không biết những tên khốn kiếp kia từ nơi nào học hố người chiêu số. Quá đáng giận. Thậm chí những tên khốn kiếp kia còn uy buộc chúng ta mới gia nhập thành viên. nhất định phải mỗi người kéo hai cái tân nhân tiến đến. Nếu không sẽ còn bị hành hung, thậm chí là giao nạp phạt tiền. Từng cái học sinh tại trên Internet khóc lóc kể lể chính mình gặp bi thảm tao ngộ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.